Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, một đỉnh thần dược, chương 200, một đỉnh thần dược, trong nhà, bốn đạo người ảnh an tĩnh tọa, không nói gì, Tương Cầm Cầm trong ba người tâm từng người lấp lóe, nghĩ nhất định là còn có chuyện gì, bằng không sẽ không lưu lại các nàng ba cái. Lâm Dật trầm tư hồi lâu. Cuối cùng quyết định vẫn là không nắm này một cái đại đỉnh đi ra kiểm tra. Nếu không có nói cho Mạc Long chờ người, hắn nghĩ tạm thời cũng không thể nói cho Tương Cầm Cầm chờ người. Xem trước một chút là món đồ gì trước tiên, luôn cảm giác có một loại kinh tâm cảm giác, nghĩ đến, này một vị đại đỉnh nhất định bất phàm, trước tiên ẩn giấu hạ xuống, chờ nhìn tình huống lại nói cho những người khác, nghĩ tới đây. Lâm Dật trực tiếp phất tay, lấy ra ba cái vại nước, đều là tràn đầy hoàng kim linh dịch, phân biệt cho ở đây ba nữ. Các ngươi cầm, sau khi trở về trước tiên hảo hảo tìm hiểu một thoáng. Tranh thủ đột phá cực hạn, ta nói cực hạn không phải đột phá cảnh giới, mà là sức mạnh cực hạn, là sinh mệnh tiềm năng cực hạn, nghe rõ chưa? Lâm Dật chăm chú cảnh cáo, để Tương Cầm Cầm ba người sắc mặt ngạc nhiên. Nội tâm có chút tâm tư lấp lóe, các nàng có thể cảm nhận được, Lâm Dật vừa mới do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng không có cảm thấy cái gì, nghĩ hẳn là còn không phải lúc, còn là lúc nào, lại sẽ là ẩn giấu chuyện gì, các nàng không nghĩ nhiều, một cái thế lực thủ lĩnh như không có bí mật liền không còn gì để nói. Được, chúng ta sẽ đột phá cực hạn, Tương Cầm Cầm cười khẽ gật đầu. Thu hồi này một thùng quý giá kim dịch, mà Khương Ngọc Nhiên đồng dạng thu hồi đến. Chỉ có Lý Tuyết Anh không có chứa đồ trang bị, nội tâm có chút hạ cùng phức tạp. Lâm Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, loại chất lỏng này công hiệu quá mạnh mẽ. Có thể dùng một ít hòa vào nước sạch sau phân cho từng người đội ngũ dùng để uống. Mà lại lấy một chút đoái nước sau. Cho một ít tiểu tử uống, ví dụ như thế lực bên trong những kia đứa nhỏ, Tương Cầm Cầm ba người sắc mặt giật mình. Sau đó từng người gật đầu, rõ ràng ghi nhớ chuyện này, từng người đứng dậy rời đi, nơi này, chỉ còn lại dưới Lâm Dật một người tồn tại, sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, không phải ta không tín nhiệm các ngươi, mà là cảm giác này đỉnh có loại khiếp đảm cảm giác. Vẫn là kiểm tra rõ ràng lại nói, hắn ở đây tự lẩm bẩm. Mà đi ra ngoài cửa lớn ba nữ sắc mặt khác nhau. Tựa hồ mơ hồ nghe thấy câu này nỉ non, nội tâm có chút giật mình đồng thời lại có chút lo lắng. Hắn có chuyện ẩn giấu chúng ta, có thể hay không là xảy ra vấn đề. Khương Ngọc Nhiên có chút sầu lo, Tương Cầm Cầm trầm mặc một hồi, liếc mắt nhìn này gian nhà, mới nói. Đừng lo lắng, hắn sẽ không có vấn đề, nghĩ đến hẳn là vẫn chưa tới thời điểm nói cho chúng ta. Những thứ đồ này vẫn là để ở trong lòng, đi thôi. Chúng ta muốn nỗ lực, bằng không liền không cách nào đuổi theo bước tiến của hắn. Tương Cầm Cầm rất rõ ràng, hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên sức mạnh, bằng không đừng nói đuổi theo Lâm Dật bước chân, chính là sinh tồn đều sẽ là một vấn đề. Các nàng đi rồi, Lâm Dật một thân một mình đến nội thất, lẳng lặng đứng, cuối cùng, hắn vung tay lên, thả ra một vị to lớn đỉnh, đông long chấn động, toàn bộ gian nhà đều khẽ run lên, vô cùng trầm trọng, sắc mặt hắn giật mình, vây quanh trước mắt đại đỉnh loanh quanh, cẩn thận kiểm tra, càng xem càng giật mình, đây là một vị đen thui đại đỉnh, cổ lão loang lổ, nhưng không có gì xét. Nắp đỉnh khắc họa núi non sông suối, càng có hoang long, man hổ, thậm chí các loại không biết tên cổ lão hung thú. Khí thức khốc liệt, trông rất sống động, muốn thấu đỉnh đập ra. Khiếp người dũng cả mơ siêu, đây là cái gì đỉnh? Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, cha xét đi sau hiện. Này một vị đại đỉnh dĩ nhiên không có tin tức gì. Chỉ có một cái ngắn gọn giới thiệu. Thậm chí ngay cả một ít cơ bản đồ vật đều không có. Phảng phất chính là một cái rất phổ thông đại đỉnh. Đây là một tôn thượng cổ dược đỉnh, trải qua dài dằng dặc mà lâu dài năm tháng. cụ thể niên đại đã không cũng biết, duy nhất rõ ràng chính là, vị này đại đỉnh rất thần dị, dĩ nhiên có thể ở năm tháng ăn mòn dưới còn bảo tồn hoàn hảo. Bên trong, có hay không còn luyện đan dược? Đột nhiên, Lâm Dật nghĩ đến vấn đề này, nhìn trước mắt đại đỉnh, cổ lão khí tức, loang lổ vết tích, tỏa ra tang thương lâu dài ý nhị, phảng phất trải qua thời gian dài dằng dặc mà bất hủ. Rất thần kỳ, này một vị đại đỉnh, chiều cao 2 mét, nắp đỉnh hoàn toàn đóng kín, không nhìn ra chút nào động tĩnh, thậm chí, liền một ít mùi đều không có, thật hoài nghi bên trong có hay không còn có đồ vật tồn tại. Hơn nữa, này một vị đại đỉnh dưới, nhiên lửa địa phương đã tắt, không hề một tia sáng, này đại đỉnh đã vắng lặng mấy ngàn trên thời gian vạn năm. Cố gắng đồ vật bên trong đã hóa rơi mất một tiếng vang ầm ầm. Lâm Dật đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra nắp đỉnh, lộ ra một ít khe hở. Trong phút chốc, đại đỉnh chấn động, như kinh lôi vang trầm bình thường rung động ầm ầm. Nắp đỉnh phát sáng, núi non sông suối, cổ lão hung thú từng cái tái hiện ra, tiền đồ sán lạn, thậm chí, từ nắp đỉnh trong khe hở, truyền ra từng trận kinh người âm luật. Phảng phất các thần ở ngâm hát, lại giống như viễn cổ thiên dân ở tế tự, âm thanh lớn lao trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Mơ siêu Lâm Dật khiếp sợ, không khỏi có chút đờ ra, bị như vậy thần bí âm thanh kinh sợ tâm thần, cả người phảng phất bị đưa vào một cái cực kỳ lâu dài man hoang thời đại. Đó là viễn cổ thiên dân thời đại, hắn phảng phất đang ở nơi đó, nhìn thấy vô số viễn cổ loài người ở tế tự. Vừa tự hồ nhìn thấy một cái cực kỳ chiến trường thê thảm. Nhóm máu tàn bạo, cổ lão mà dã man. Phía trước, đại đỉnh run rẩy, tiền đồ sán lạn, có nguy nga núi sông hiện lên. Hung thú rít gào, khí tức khốc liệt, sau đó một trận thần âm cuồn cuộn mà đến. Như một vị chân thần giáng lâm, giáo hóa nhân gian vạn vật. Ầm, đột nhiên, một luồng linh khí bốc lên, từ trong khe hở dâng lên mà ra. Khiến cho thân đỉnh chập chờn, một tia hương thơm, khiến cho người xương cốt đua tiếng, cơ thể thư thái, phảng phất ăn một viên nhân sâm thiên quả, tất cả tư vị hòa tan ở trong lòng, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh táo, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người sôi trào, mơ hồ lộ ra một luồng ánh sáng, rọi sáng thân thể, mơ hồ nhìn thấy từng đạo thần bí thô to mạch lạc. Mạch lạc bốn phía chạm trổ có vô số lít nha lít nhít phù hiệu. Phảng phất ở trận phong cái gì? Đây là Lâm Dật huyết mạch, khủng bố, khiếp sợ, chỉ là một tia bên trong đỉnh lộ ra ánh sáng. Dĩ nhiên có thể chiếu thấy thân thể huyết mạch, mơ hồ có một loại muốn đột phá cảm giác. Sợ đến Lâm Dật mau mau chấn động thân thể. Huyết dịch gầm thét lên yên tĩnh lại. Dị tượng biến mất, đùng, bỗng nhiên, thân đỉnh chấn động. Từ nội bộ truyền đến một trận nổ vang, như là một phương hỗn độn ở trong đỉnh nổ tung, thạch phá kinh thiên, liền muốn dâng lên mà ra, nhưng, chỉ là một tia nhàn nhạt ánh sáng, từ trong khe hở lộ ra, hào quang kỳ lạ màu sắc, thụy khí thành tướng, đan chéo thành một mảnh hà sương mù, tràn ngập cả phòng, tức khắc, bên trong gian phòng hào quang lan tràn, mà dâng lên kim liên, mịt mờ bốc lên. Thần quang lưu chuyển, đem nơi này chiếu ra một mảnh rực rỡ bảy màu lưu ly. Một luồng mùi thơm, hào quang bảy màu nương theo một luồng kỳ lạ hương thơm. Thấm lòng người phi, nhập người cốt tủy, phảng phất có thể khiến người lập tức thành tiên. Chớp mắt hóa thần, suýt nữa lạc lối tâm thần. Ầm ầm, lại một tiếng nổ vang truyền đến. Đại đỉnh sôi trào, phía dưới đột nhiên nổi lên hừng hực hỏa diễm. Quất màu đỏ hỏa diễm bịa đạt, nhiệt độ nóng rực, sợ đến Lâm Dật sắc mặt sợ hãi. Lập tức hai tay khí lực mở rộng mà đi, mạnh mẽ đè xuống này một cái sôi trào muốn bay nắp đỉnh. Toàn thân hắn huyết dịch rít gào, sức mạnh dâng trào, càng suýt nữa không cách nào ngăn chặn này một cái sôi trào muốn bay lên nắp đỉnh. Xuyên thấu qua nắp đỉnh khe hở, hắn nhìn thấy một cái cực kỳ kinh người hình ảnh. Bên trong đỉnh sôi trào, như một mảnh bị đun sôi đại dương, tỏa ra cuồn cuộn hào quang bảy màu. Đây là một đỉnh thần dược, mới mở ra một lỗ hổng. Thì có như vậy thần kỳ dị tượng, từng sợi mùi thơm từ khe hở vọt vào miệng mũi. Nhưng từ thân thể lỗ chân lông phun trào khỏi vô số màu đen khí thải. Đây là điêu luyện thân thể, vẻn vẹn là một cái mùi thơm, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt điêu luyện thân thể khí thải. Thực sự quá mức khủng bố, Lâm Dật huyết dịch lan lộn dâng trào, miễn cưỡng tăng cường 2 tầng. Tiếp theo hắn cắn răng dùng sức ép xuống, ầm ầm tiếng vang truyền đến, theo nắp đỉnh khép lại sau từ từ nhỏ đi. Các loại dị tượng, các loại thần kỳ âm luật đều toàn bộ tiêu tan. Lang, cuối cùng, làm nắp đỉnh hoàn toàn thu về. Tất cả mọi thứ biến mất, đại đỉnh yên tĩnh lại. Trên vách đỉnh, tranh vẽ biến mất, hung thú yên tĩnh, hết thảy đều không có phát sinh. Mà thân đỉnh dưới, giấy lên gấu hùng đại lửa đã tắt, phảng phất chưa từng có thắp sáng quá. Nhưng, giờ khắc này Lâm Dật nhưng cả người run rẩy. Một thân tanh hôi toàn mồ hôi tuôn ra, cả người như hư thoát, vừa mới, quá mức kinh người, thậm chí có một loại khiếp đảm cảm giác. Hắn nghĩ, nếu để cho đỉnh kia bên trong đồ vật phun trào khỏi đến, mình không chỉ có tổn thất to lớn, còn khả năng đưa tới khủng bố sát cơ. Đây là một đỉnh thần dược à, không rõ ràng bao nhiêu năm tháng uẩn nhưỡng rèn luyện, đã hình thành các loại thần kỳ, khó mà tin nổi hiện tượng. Ẩn lớn nguy năng, khẳng định là một lò khủng bố thần dược, nguy hiểm thật, Lâm Dật một màn mồ hôi lạnh, cả người tanh hôi đều không lo được, chỉ là có chút sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt đại đỉnh. Đen kịt thân đỉnh, không hề một tia ánh sáng, phảng phất vừa nãy tất cả bất quá là mộng ảo. Cuối cùng, hắn nội tâm mơ hồ cảm thấy, hiện tại không thể mở ra cái này đại đỉnh, bằng không mình không có năng lực bảo vệ. Thậm chí không cách nào vận dụng đồ vật bên trong. Vù, đột nhiên, Lâm Dật thân thể chấn động, từ trong mi tâm truyền đến một trận ong ong. Sau đó, mi tâm một cái huyết sắc nhân tự thoáng hiện, cuối cùng lao ra một đạo kinh người huyết quang. Mênh mông cuồn cuộn, cuốn lấy màu đen đại đỉnh liền vọt vào mi tâm biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này, hắn há hốc mồm, cả người cứng ngắc cực kỳ. Phảng phất không cách nào khống chế thân thể mình, Lâm Dật nội tâm sợ hãi, tiếp theo cực kỳ sự phẫn nộ, một luồng lửa giận ngập trời mãnh liệt mà lên, sát vậy sẽ phải xông lên trời khung, chết tiệt, ngươi chiếm cứ ta thức hải, hiện tại còn cướp giật ta bảo vật, ta liều mạng cũng phải hủy diệt ngươi. Một tiếng rít gào thê thảm cuồn cuộn rung động, khiến cho toàn bộ thế lực bên trong tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là Lâm Dật tiếng gầm gừ, tràn ngập một luồng khủng bố sát ý. Làm sao rồi, giờ khắc này, Tương Cầm Cầm chính đang trong nhà chăm sóc mấy tên tiểu tử. Bỗng nhiên nghe được này một tiếng hống, nhất thời cảm giác không tốt, nàng biến sắc mặt, nhanh chóng lao ra, hướng Lâm Dật phương hướng chạy đi, cảm giác rất là sốt ruột. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo nhân ảnh từng người nhanh chóng tới rồi. Người người sắc mặt sốt ruột, chớp mắt liền vọt tới Lâm Dật gian nhà trước, nhưng ngạc nhiên nhìn thấy, Lâm Dật chính sầm mặt lại đi ra, nhìn ra mọi người nội tâm hơi hồi hộp một chút, thủ lĩnh, Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, cảm giác có chuyện phát sinh, mà Tương Cầm Cầm chờ người từng người lo lắng, đều muốn lẽ nào là hắn do dự sự tình, bằng không sẽ không có mặt như vậy sắc, chưa từng có. Ta không có chuyện gì, kinh động mọi người, từng người trở lại tu luyện tăng cao mình. Lâm Dật bình phục tâm tình, mỉm cười gật đầu, khôi phục như cũ. Lần này, mọi người mặc dù có chút nghi hoặc cùng lo lắng, thế nhưng vẫn là từng người trở lại. Dù sao hiện tại tăng lên sức mạnh quan trọng hơn. Lâm Dật, Tương Cầm Cầm muốn nói cái gì? Thế nhưng Lâm Dật khẽ lắc đầu, cười nói, gặp phải điểm vấn đề. Bất quá không liên quan, các ngươi không cần lo lắng, mang ta đi nhìn tiểu nhược tiên các nàng, ta có thời gian thật dài không thấy, nói, hắn trước tiên đi đến, phía sau, Tương Cầm Cầm, Khương Ngọc Nghiên cùng Lý Thuyết Anh ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau, hết chương.